Kiếm tốt quá à, chương 782, biển mây sinh tử, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tai ngươi thật là uy phong, ta nhìn liền lại đến nhiều chút tu sĩ, cũng là không đủ ngươi giết. Nếu không, ngươi dạy ta luyện kiếm a, ta cảm thấy ta tại kiếm thuật bên trên cũng là có thiên phú đây này. Doãn Nhã chậm một hơi, hai người bọn họ áp lực là về tâm lý, mà không phải chiến đấu bên trên, thượng môn đệ tử nội tình 10 phần, cùng bảng môn đệ tử vẫn còn có chút chênh lệch. Lâu Tiểu Ất thở dài, tiếp xuống, nên thấy hư thực, các ngươi chuẩn bị kỹ càng không? Hạ Băng Cơ trầm tĩnh nói, lỗ tai, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ dùng phương thức gì? Lâu Tiểu Ất tựu lắc đầu, không biết, nhưng ta lo lắng nhất liền là có nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Cho nên ta chỗ này liền nghĩ hỏi một chút các ngươi, nếu như đến tình thế bất đắc dĩ thời điểm, các ngươi có cái gì đặc thù thoát ly thủ đoạn? Hắn hỏi, là mỗi cái tu sĩ sau cùng át chủ bài, sẽ không tùy tiện tiết lộ tương đương với đem mạng của mình mạch đặt ở người khác trong tay, cho dù là người thân nhất. Nhưng bây giờ, Lâu Tiểu Ất ý thứ tự rất rõ ràng, nếu như các nàng có thủ đoạn như vậy, hắn sẽ tìm cơ cho các nàng sáng tạo cơ hội. Cái này thật không phải là đại công vô tư, mà là căn cứ vào một loại đối nguy hiểm bản năng trực giác cùng với đối với mình an toàn lo lắng. Hắn có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình thực lực trường hợp tựu nhất định là cô độc một người thời điểm, có hai nữ tử này ràng buộc, hắn tựu căn bản không làm được tâm không bên cạnh bó túng kiếm sở dĩ là túng kiếm, cũng là bởi vì thiên mã hành không, vô cầu vô thúc, nếu mà có được Xuyên Vân gánh cái này chấm tròn, cũng liền không phải chân chính túng kiếm. Hắn không phải thánh nhân, sẽ không liền như thế sản sinh vì bảo hộ người khác mà tình nguyện hy sinh chính mình anh hùng tình tiết. Kia là chuyện ký tiểu thuyết kiều đoạn, đương nguy hiểm chân chính đi tới tới, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mới là bình thường trạng thái. Cái này không có gì mất mặt, là sự thực là nhân tính, là bản năng, cho nên hắn muốn biết hai người bọn họ có bài tẩy gì. Không thể hắn ở chỗ này liều sống liều chết, kỳ thật hai cái nữ tử nhưng có càng nhẹ nhõm thoát ly phương thức. Như vậy, cố gắng của hắn ý nghĩa ở đâu? Đều đến lại trình độ này sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ biết khó mà lui đây. Doãn Nhã biết cái này đạo tặc phòng ngừa chu đáo là đúng, nguyên anh không tham dự kim đan tầng thứ tranh đấu là quy củ, nhưng quy củ liền là dùng tới bị người đánh vỡ. Tại cửu đại thượng môn loại tình huống này còn tốt chút, nhưng ở những cái kia bảng môn bên trong, nguyên anh dùng một loại nào đó ẩn tệ phương thức tới ra tay cũng không phải ví dụ, luôn có phương pháp có thể nghĩ. Tại các nàng lần này bị vây truy chặn đường bên trong, đối phương kim đan quần động tĩnh tinh chuẩn mà nhanh chóng, hiển nhiên có cái nào đó tồn tại cường đại trong bóng tối điều hành. Đây chính là một cái tai nói xấu nhất tình huống là nguyên anh xuất thủ nguyên nhân, ai biết hắn sau cùng có thể hay không nhịn xuống khẩu khí này. Hạ Băng Cơ không do dự, ta có không gian nhộng một viên, là sư phụ cấp cho, nguy cấp lúc có thể trốn vào trong đó. Hai người chi lượng, không bị bên ngoài chỗ nhiễu, nhưng thứ này cũng có giới hạn, trốn vào nhộng không gian, liền không biết ngoại giới thiên địa biến hóa, bay tới chỗ nào là chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên không có cách nào xác định nó điểm dừng chân, khả năng còn tại biển mây, khả năng đụng vào cái nào đó châu lục cũng có thể là phiêu hồi hồng khâu. Tiến vào người không có khả năng lập tức đi ra, bởi vì không biết địch nhân là hay không ly khai, lớn nhất kiên trì thời gian là 3 tháng, nhộng không gian tự phá, tổng thể nói đến có thể chạy thoát còn là rất lớn. Nhộng không gian thi triển là trong nháy mắt, ngược lại không cần quá nhiều chuẩn bị. Lâu Tiểu Ất đưa ánh mắt nhìn hướng Doãn Nhã bất đắc dĩ. Lão tổ cho ta một tòa sen cầu, dùng Doãn thị huyết mạch tương liên, nếu như tế ra, liền sẽ thành lập một cái không gian thông đạo, đem ta tiếp hồi Hoàng Đình Sơn. Phát động này cầu cần thời gian 3 cái hô hấp dùng thành lập không gian thông đạo. Thứ này đối kim đan tới nói quá mức nghịch thiên, chính là duy nhất một lần vật dụng, trọng yếu nhất chính là, này cầu là huyết mạch làm dẫn, trên lý luận chỉ có thể tiếp Doãn thị ruột thịt, có thể ta nếu là đi các ngươi làm sao đây? Lâu Tiểu Ất tự cười khổ, không hổ là cửu đại thượng môn, cái này độc môn bỏ chạy thuật quả nhiên thần diệu dị thường, khả năng cũng là hai cái nữ tử quá mức xuất sắc, môn phái sư trưởng mới cho bảo mệnh lợi khí. Để tránh xảy ra chuyện, nhượng tông môn hổ thẹn, hai loại phương thức bên trong, dùng Doãn Nhã sen cầu thần diệu nhất tuy là duy nhất một lần, nhưng có thể tự làm quyết định mục đích trực tiếp hồi Hoàng Đình Sơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu như không phải chỉ có thể một mình thông qua, hắn đều nghĩ đáp một lần đi nhờ xe. Doãn Nhã lão tổ là chân quân, còn là đứng đầu nhất dương thần chân quân, có này thủ đoạn giống như cũng không đủ. Hạ Băng Cơ nhộng không gian tựu kém chút, không thể khống chế phương hướng mục đích cũng chỉ có thể đánh cực vận khí, nhưng chu thiên thượng giới lớn như vậy, thật trôi giặt tháng 3, cái kia đúng là nhiều xấu vận mới có thể phiêu hồi hồng khâu. Chu tiên 3000 lớn nhỏ chi lục vô tận biển mây, từ xác suất đi lên nói cũng hẳn là có thể an toàn thoát khốn, hơn nữa còn có thể mang hai người, có thể thuấn phát. Chuẩn bị đi, ta biết Nhất Áp ngươi không nguyện ý đơn độc đi, cho nên ta đáp ứng ngươi, nếu như chính là những này kim đan giá áo túi cơm, không quản bao nhiêu ta cũng sẽ không buộc các ngươi ly khai. Nhưng nếu như xuất hiện nguyên anh ta tại chiến đấu sau khi tựu chưa nói tới đối trợ giúp của các ngươi, nếu như các ngươi có sơ suất cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta, cho nên, liền nên ly khai, cái này cũng là trợ giúp ta. Ta hy vọng đại gia còn có tương kiến ngày, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta mỗi người đều lý trí quyết định mà không phải chỉ bằng nhất thời xúc động. Doãn Nhã Tửu bất mãn, một cái tai, lá bài tẩy của ngươi đâu, không thể chúng ta đều nói ngươi nhưng không nói, này không phải công bằng. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười, kiếm tu át chủ bài cũng chỉ có kiếm, nó liền là lá bài tẩy của ta, ta duy nhất. Hồng Khâu Kim Đan nhóm xa xa vây quanh, cũng rốt cuộc không chịu đi lên lần lượt kiếm, bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia kiếm tu thực lực không phải bọn hắn có thể ngăn cản, dạng này thương hội tính chất thông qua treo thưởng tụ tập lên nhân thủ, là không thể nào xuất hiện chủ động dùng tử vong đến cho đồng bạn sáng tạo cơ hội tu sĩ. Làm như thế, người khác cũng sẽ chỉ cười ngươi ngốc, đây chính là có đạo thống cùng quân lính tàn mạn ở giữa khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Vân gánh tại biển mây bên trong phi hành, bên cạnh mấy chục tên kim đan tại bạn bay, đã không lên phía trước công kích ngăn trở cũng không xa cách phảng phất tại chờ đợi cái gì. Quỷ dị như vậy trạng thái lại kéo dài hơn một ngày, từ ly khai Hồng Khâu đến hiện tại đã qua 5 ngày, nên thấy rõ ràng. Xa xa có linh cơ ba động truyền tới, tốc độ kinh người. Lâu Tiểu Ất hơi chút nhận ra, tự đoán được người đến là vật gì. Là biển mây nhanh thuyền, bọn hắn muốn dùng nhanh thuyền xông tan chúng ta. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, biển mây nhanh thuyền, biển mây phi hành lợi khí, tốc độ nhưng muốn so Doãn Nhã Xuyên Vân gánh nhanh hơn nhiều. Nhưng thứ này là không thể thu nhập nạp giới, cho nên bọn hắn ba cái cũng không có khả năng tùy thân mang theo. Bởi vì thể lượng xa so với phi hành linh khí là lớn, kết cấu dị thường kiên cố, có pháp trận gia trì, cho nên dù là mạnh như Lâu Tiểu Ất phi kiếm cũng làm không được một kích mà hủy. Nhanh như vậy thuyền, nếu như thao túng đắc lực mà nói, là hoàn toàn có thể làm được đem bọn hắn tổ hợp ba người xông tan. Dù là hướng không tan, kim đan nhóm dùng nhanh thuyền làm yểm hộ tiếp cận cũng có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng biến số. Trong thương hội cũng có cao nhân A cách chương.